Khoa Kỹ luyện khí sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 515, chơi thoát khỏi, hai miếng gồ ghề, siêu siêu vẹo vẹo đại môn, đã rơi vào trong bảo khố, tại bảo khố đối diện trên vách tường va chạm rồi thoáng một phát, rơi trên mặt đất, phát ra xoẹt xoẹt tương đương thanh âm ni bảo khố không gian cũng không phải rất lớn. Ánh sáng cực kỳ lờ mờ, một ít dùng để chiếu sáng đồ vật, cũng sớm đã mất đi tác dụng. Bảo bảo lập công, đã tìm được bảo khố mở ra chìa khóa. Khương Dự cười đối với bảo bảo nói ra, bảo khố chính giữa, liếc không nhìn thấy cái gì nha, rõ ràng bảo bối, lộ ra rất trống trải. Chỉ có chính giữa có một cái thật lớn hình vuông ao. Chỉnh thể hiện ra đen kịt màu, ao bên cạnh, không phải hình thành đấy, mà là thò ra từng cái một nho nhỏ thú vật đầu. Đối ngoại gào thét, từng thú vật đầu tuy rằng chỉ có lớn nhỏ cỡ nắm tay, nhưng mà đều rất sống động, tràn đầy say mê hấp dẫn. Từng cái một thú vật đầu dập dạp chằng chịt đất sắp xếp phân bố, làm thành rồi cái này ao bốn phía. Ao chính giữa, nhưng là trống không, không có thừa lúc giả bộ bất kỳ vật gì, liền một giọt nước đều không có. Nhưng mà, tại đáy ao nhưng lại có một vài bức bích họa, vạn thú gào thét bức tranh. Cái này chính là Khương Dự một dưới mắt, cho ra toàn bộ ao tất cả tin tức, mà toàn bộ bảo khố, ngoại trừ cái này ao dùng bên ngoài, lại không có bất kỳ vật gì. Khương Dự một bước tiến lên, tay chạm đến tại nơi này ao phía trên, cảm giác phía dưới, mới phát hiện cái này toàn bộ ao vậy mà cũng là từ cự tuyệt linh tài liệu chế thành. Mà ngoại trừ cái này ngoài ý muốn, Khương Dự không có phát hiện nữa cái gì đặc thù sự tình. Nếu như không phải bảo khố bên ngoài cái kia bốn kính trọng thú vật đỉnh mà nói, Khương Dự đoán chừng cũng sẽ cho rằng cái này ao không có cái gì nha đặc biệt. Ba ba, vật này xấu quá a. Bảo bảo lộ ra vẻ mặt ghét bỏ chi sắc, cái mũi nhỏ nhăn lại, thú vật ao, tạm thời như vậy xưng hô nó, toàn thân đen kịt. Dưới đáy loại thú hoa văn trang điểm bộ dáng cũng thập phần hung tàn. Bốn phía thỏ ra thú vật đầu càng là bất quy tắc. Xác thực, có chút xấu. Khương Dự gật đầu nói, cái này bị vạn thú tông ở lại trong bảo khố không biết tên thứ đồ vật, tại đây sao đơn giản bị Khương Dự cùng bảo bảo cho ghét bỏ rồi. Tuy rằng xấu là xấu xí một chút, nhưng mà, Khương Dự hay vẫn là rất trịnh trọng đối đãi cái này thú vật ao. Cố gắng tìm kiếm lấy trong đó bí mật, liền phía ngoài bốn kính trọng thú vật đỉnh đến xem. Cái này thú vật ao, nếu quả thật có cái gì nha bí mật mà nói, rất có thể cũng là cần đặc biệt điều kiện đến gây ra. Mà cuối cùng muốn sao vậy hình dáng mới có thể gây ra. Thú vật ao bản thân có lẽ có một ít manh mối, khả năng cần một ít phương pháp đến thường thử, cần tiêu tốn một ít thời gian. Bất quá, Khương Dự rồi lại nghĩ tới một cái cực kỳ đơn giản phương pháp. Khương Dự ôm bảo bảo hướng thú vật ao một bên đi qua, không ra tay một chảo, lúc trước bay ra trong đó một cánh cửa liền bị bắt hết. Không nói hai lời, liền hai quyền hướng về đám trên thú vật đầu đánh tới. Với tư cách thiên chú thành luyện khí sư, mặc dù có lướt nước, nhưng mà một ít cơ bản thường thức hắn nên cũng biết. Cái này thú vật đầu đã tạo thành một cái thô thiển linh, đã có nhất định được ý thức, chẳng qua là vẫn không hoàn chỉnh mà thôi. Nhưng mà có một chút là khẳng định, ép hỏi nhà này khỏa, nhất định là biện pháp nhanh nhất. Phanh phanh hai quyền, Khương Dự lưu lại lực lượng, đã có thể uy hiếp được cái này thú vật đầu tồn tại, lại không đến nỗi đem hủy cái này thú vật đầu. Nguyên bản hảo hảo ngốc trên cửa, vẫn luôn chỗ với ngủ say chính giữa, bởi vì Khương Dự đến mà thức tỉnh. Vậy sau rồi mới nói rồi hai câu nói, hãy theo đại môn bị Khương Dự một trận bạo trùy, đại môn bị đá bay rồi. Nó nguyên bản vẫn chỗ với cực độ khiếp sợ không thể tin chính giữa. Kết quả, không nghĩ tới, cái này lập tức lại bị người theo dõi. Nó còn chưa kịp nói cái gì, Khương Dự hai quyền sẽ đem nó đánh cho hồ đồ. Tuy rằng, làm một cái thô thiển linh, không có cảm giác đau đớn, nhưng mà, nó hay vẫn là cảm nhận được. Theo hai quyền xuống, nó, linh, mơ hồ có bất ổn xu thế, thiếu một ít đã bị đánh tan. Ý thức được điểm này, nó lập tức liền nổi cáu rồi. Chính mình thật vất vả tài tạo thành linh, nếu tại đây sao bị cái này mãng phu cho đánh tan, còn không phải thua thiệt lớn. Ngừng, chuyện gì cũng từ từ, nó vội vàng hét lớn. Giờ này khắc này, cái này thú vật đầu trong lòng muốn nhiều biệt khuất thì có nhiều biệt khuất. Nó từ khi ra đời, vì tông môn bảo khố thủ hộ rồi như thế nhiều năm, ngoại trừ tông chủ dùng bên ngoài, từng cái người tiến vào đều đối với nó tất cung tất kính, vẫn ngẫu nhiên muốn hối lộ thoáng một phát nó. Cái này vẫn là lần đầu tiên gặp như thế bạo lực đấy. Dù là trong lòng không muốn, nhưng mà thú vật tại dưới mái hiên chỉ có thể tạm thời thấp một cúi đầu. Nhưng mà Khương Dự rồi lại không có chút nào dừng lại xu thế, tựa hồ không có nghe được lời này, lại là mấy quyền đập xuống. Bảo con ở bên cạnh cố gắng lên khuyến khích, không muốn a, ngươi muốn làm cái gì nha, lại bị đánh mấy quyền, thiếu chút nữa tán loạn. Cái này thú vật đầu có chút kinh hồn bạt vía. Khương Dự sững sờ, ngừng quyền đầu, thẳng tắp nhìn xem thú vật đầu. Đây không phải là muốn hỏi ngươi điểm vấn đề, lại sợ hãi ngươi giấu giếm không nói, cho nên muốn trước tiên đem ngươi cho đánh trung thực sao? Thú vật đầu, không đúng, ngươi sẽ không sợ đem ta đánh không có, ngươi liền không có cách nào biết rõ vạn thú ao bí mật sao? Hiện tại, biết rõ chân tướng thế nhưng là chỉ có ta. Cái này thú vật đầu vội vàng hét lớn, nói đến cuối cùng nhất, đều cũng có chút ít hung dữ nhắc nhở Khương Dự rồi. Trong lòng cũng thoáng có chút buông lỏng, đầu muốn cái nhân loại này có cầu với nó là tốt rồi. Vậy nó liền tuyệt đối sẽ không có việc, liền giống như trước vạn thú tông vẫn còn thời điểm, những đệ tử kia cũng tổng là ưa thích đập nó vỗ mông ngựa, hối lộ nó giống nhau. Nói bậy, Khương Dự đều mở to hai mắt nhìn đối với cái này thú vật đầu nói ra. Cái kia không còn có một đạo cửa sao? Đại môn là có hai miếng đấy, mà thú vật đầu cũng là một cái một cái. Nghe vậy, cái này thú vật lúc này mộng tài nhớ tới mình là một đôi đấy, còn có một huynh đệ. Lúc này nằm ở bên kia chính là cái kia thú vật đầu. Thời khắc chú ý bên này tình cảnh, lúc lời nói mũi nhọn lập tức chuyển rời đến trên người nó thời điểm, cả cánh cửa cũng không khỏi run lên thoáng một phát. Vừa mới nó vẫn còn may mắn Khương Dự chọn không phải nó. Bất quá, mặc dù có điểm sợ hãi Khương Dự đem lực chú ý hoàn toàn chuyển rời đến trên người nó, nhưng mà nó cũng rõ ràng một điểm, chúng đây đối với thú vật đầu thừa tác dụng duy nhất liền cái này, nếu nói ra sẽ không một điểm lá bài tẩy. Cho nên nó suy nghĩ một chút, nhất định phải nhắc nhở mình một chút một nửa khác, không khuất phục tại cái nhân loại này dưới dâm uy. Chỉ cần chúng hai huynh đệ thống nhất đường kính, cái nhân loại này cũng cầm chúng không có cách nào. Nhưng mà nó đang muốn mở miệng được nữa, lại bị Khương Dự mà nói đã cắt đứt. Ngươi muốn nói một lời nói, ta liền lập tức buông nó, tới đây đánh ngươi. Khương Dự chăm chú đối với cái khác thú vật đầu nói ra. Đúng, tới đây đánh ngươi. Bão Bão Huy Vũ thoáng một phát nắm tay nhỏ, cũng đi theo ba của mình nói ra. Một bộ kích động, bộ dạng. Cái khác thú vật đầu lập tức im miệng rồi. Bảo khố chính giữa, khác một cánh cửa, một điểm động tĩnh cũng không phát ra. Tựa hồ đang cực lực suy yếu sự hiện hữu của mình cảm giác. Không có biện pháp, cái nhân loại này chính là một cái hung tàn mãng phu. Hãy để cho chính mình một nửa khác đỡ đòn sao? Khương Dự đem ánh mắt một lần nữa thả lại rồi trước mặt mình thú vật trên đầu. Nhấc lên nắm đấm của mình. Một màn này lại để cho phía dưới thú vật lúc cả kinh. Nó đã bị thương rồi. Nếu lại lần lượt hai cái, không chừng muốn ra cái gì sự tình. Chính mình một nửa khác cũng không giúp mình đỉnh thoáng một phát. Mắt thấy Khương Dự quyền đầu muốn rơi xuống. Ta nói, cái kia vạn thọ ao muốn linh thạch, để vào linh thạch có thể khởi động. Cái này thú vật đầu sợ nói gấp. Lúc này, Khương Dự quyền đầu đã khoảng cách nó bất quá một ngón tay khoảng cách. Thật sự, Khương Dự hỏi ngược lại, nhưng trong lòng thì có chút không tin. Cái nhà này khỏa, tốt xấu là vạn thú tông bảo khố thủ vệ chi linh. Chắc có lẽ không như vậy kinh sợ, ít nhất còn chưa tới sống còn cuối cùng nhất một quyền. Không nên như thế nhanh liền thẳng thắn rồi. Thật sự, thú vật đầu ngự khí đã định trước nói, nhìn xem Khương Dự cái kia gần trong gang tấc quyền đầu. Nó thì có điểm phạm kinh sợ, ta không tin. Khương Dự nhíu lông mày, quyền đầu tiếp tục rơi xuống suy sụp. Dù sao còn có mấy quyền tài có thể chân chính đánh tan nó. Không bằng nhiều oanh mấy quyền, thăm dò thoáng một phát. A, cái này thú vật đầu cảm thụ được bản thân linh tính một hồi rung chuyển. Hoảng sợ hét to một tiếng. Cái này mãng phu, quá kinh khủng. Khương Dự lại oanh rồi mấy quyền. Đem cái này thú vật đầu đều oanh được có chút biến hình. Còn kém cuối cùng nhất một quyền, đoán chừng liền thật có thể lại để cho nhà này khỏa tán loạn mất. Mà đến lúc này, cái này thú vật đầu như trước không có đổi giọng. Nghĩ đến, có lẽ là sự thật. Khương Dự buông cái này đã trong nội tâm nước mắt lưng tròng thú vật đầu. Tới nơi này vạn thú ao trước, thả linh thạch. Cái này vạn thú ao với tư cách bảo khố chính giữa duy nhất vật. Nghĩ đến có lẽ có chút môn đạo. Hiện tại vừa muốn vì kia bổ sung linh khí. Khương Dự cũng không khỏi không cẩn thận. Vì dùng phòng ngừa vạn nhất. Khương Dự đem bão bão cho thu vào rồi tu di nhẫn chính giữa. Khiến cho toàn bộ bảo khố đều chỉ còn lại có một mình hắn. Như thế. Khương Dự tài trước từ tu di nhẫn chính giữa, lấy ra một khối linh thạch, thử thăm dò ném vào cái này vạn thú ao chính giữa. Vạn thú ao kiến tạo tài liệu cự tuyệt linh, theo lý thuyết có lẽ cũng sẽ không đối với linh thạch này lên quá lớn phản ứng. Nhưng mà, Khương Dự khối linh thạch này tài vừa rơi xuống vào vạn thú ao chính giữa, ao bốn phía. Cái kia vô số thú vật đầu thậm chí có rồi phản ứng. Không khí chính giữa, tựa hồ có từng tiếng gào thét. Ngay sau đó, cái kia linh thạch bên trong linh khí, phảng phất nhận lấy một cỗ lực hấp dẫn cực lớn. Trong chớp mắt liền giật tràn ra, linh thạch vỡ vụn, mà giật tràn ra đến linh khí. Bị vạn thú ao thú vật đầu ngươi tranh ta đoạt. Rất nhanh liền xé xác ăn cái không còn một mảnh. Nhìn thấy một màn này, Khương Dự chẳng những không có nhíu mày, ngược lại lộ ra sắc mặt vui mừng. Bởi vì, ở đằng kia vạn thú ao xé xác ăn linh khí thời điểm, hắn mơ hồ cảm nhận được vạn thú ao bên trong. Chỉ cần tiến hành thủ pháp, có thể luyện hóa món bảo vật này. Tuy rằng, trước mắt còn không biết cái này vạn thú ao có một cái gì nha dùng. Nhưng bất kể như thế nào, chỉ cần là bảo vật, đều trước cấp luyện hóa được rồi hãy nói. Nhất niệm đến tận đây, Khương Dự từ tu di nhẫn chính giữa, vốn là gọi ra 1.000 vạn thượng phẩm linh thạch, đều đưa vào cái này vạn thú ao chính giữa. Cái này vạn thú ao thể tích, mang theo không gian tính chất, cũng không sợ chứa không nổi. 1.000 vạn thượng phẩm linh thạch rào rào rơi xuống, như là dưới sủi cảo bình thường. Lúc những thứ này linh thạch tất cả đều rơi vào vạn thú ao chính giữa thời điểm mà ni chỉ thấy vạn thú ao bốn phía, cái kia vô số thú vật đầu lập tức khoạt nhảy lên, từng tiếng gào thét càng ngày càng hữu lực. Một cỗ cực lớn hấp lực thông hướng cái kia vạn thú ao chính giữa. Lập tức, từng cỗ một cực kỳ nồng đậm linh khí phong kén mà ra, hướng về bốn phía thú vật đầu mà đi, chui vào trong miệng của bọn hắn. Khương Dự cảm nhận được cái này vạn thú ao hạch tâm chỗ càng ngày càng rõ ràng. Tinh thần lực thử tới gần, nhưng mà, đã có một cỗ lực cản. Mà cái này cỗ lực cản, theo vạn thú ao đối với linh khí hấp thu, trở nên càng ngày càng ít, còn chưa đủ sao? Khương Dự nhíu mày, tay của hắn vung lên, tu di nhẫn chính giữa linh thạch, lập tức lại là giống như thác nước bình thường rơi xuống. Lần này, khoảng chừng lấy 1 ức thượng phẩm linh thạch, cái kia 2 cánh cửa trên thú vật đầu đều là cả kinh. Hoàn toàn không nghĩ tới Khương Dự lại có thể một hơi lấy được ra như thế nhiều linh thạch. Theo vô số linh thạch tiến vào đến cái kia vạn thú ao chính giữa, Khương Dự ý đồ tiến vào vạn thú ao tinh thần lực chướng ngại cũng càng ngày càng nhỏ. Lúc 1 ức linh thạch không sai biệt lắm hao hết thời điểm, tinh thần lực của hắn cuối cùng va chạm vào này vạn thú ao hạch tâm chi địa. Mà nhưng vào lúc này, dị biến phát sinh, cái kia vạn thú ao hấp thu vô số linh thạch sau khi đột nhiên tản mát ra đen kịt như bầu trời đêm hào quang. Bốn phía trên thú vật đầu, từng cái một như là sống lại bình thường, từ vạn thú ao trên bay ra, thể tích biến lớn. Mở ra dữ tợn miệng lớn, hướng về Khương Dự cắn xé mà đến. Từng cái một thú vật đầu, dường như giống như là từng cái một thật sự ăn no rồi hung thú bình thường, toàn thân tràn đầy khí lực. Những thứ này thú vật đầu, số lượng phần đông, chợt nhìn thì có tốt mấy trăm, từng thực lực cũng không yếu, ít nhất không dưới với nửa bước thiên cảnh. Ha ha ha, cách đó không xa, cái kia 2 cánh cửa lên, càn rỡ tiếng cười vang lên, là cái kia 2 khỏa thú vật đầu, không vọng ta liều chết kiên trì, cái nhân loại này cuối cùng đã tin tưởng, vì vạn thú ao bổ sung linh thạch, khổ cho của chúng ta thời gian, cuối cùng muốn chấm dứt. Khương Dự lạnh nói nhìn xem cái kia 2 cánh cửa trên thú vật đầu. Vạn thú ao trên vô số thú vật đầu đã hướng hắn công đi qua. Cái này vạn thú ao hấp thu Khương Dự nhiều như vậy linh thạch, bộc phát ra uy lực, xác thực không thể khinh thường. Nhưng mà Khương Dự rồi lại cũng không sợ. Cái kia mấy trăm cường hạn thú vật đầu một tia ý thức tuôn hướng Khương Dự. Nhưng mà, đối mặt, nhưng là một cỗ lạnh lẽo hàn khí. Hàn vụ dần dần khuếch tán, đem không khí, đều đông lại. Với này đồng thời, bị đóng kết đấy, vẫn kể cả những cái kia mấy trăm thú vật đầu. Lập tức, cái kia hai cánh cửa thú vật đầu tịt ngòi rồi. Vạn thú ao công hướng Khương Dự thủ đoạn chớp mắt bị phá. Vậy sau rồi mới, Khương Dự lông mày nhưng là đột nhiên nhíu lại, lộ ra vẻ kinh nghi. Mấy trăm thú vật đầu bị đóng kết rồi, nhưng mà cái kia vạn thú ao chính giữa vạn thú bức tranh điêu khắc, rồi lại tại nơi này thời khắc đột nhiên phát ra hào quang. Một cỗ cường hãn cực kỳ hấp lực bộc phát ra. Cái này cỗ hấp lực không phải nhằm vào Khương Dự, cũng không phải thú vật đầu, không phải ở đây bất luận cái gì, mà là dần dần khuếch tán đến không nhiều hơn bao nhiêu vạn dặm khoảng cách. Khoảng cách này ở trong thiên địa, vô số linh khí thụ cái này cỗ hấp lực ảnh hưởng, như là rơi vào vòng xoáy nước chảy bình thường, điên cuồng tuôn hướng rồi cái này vạn thú ao. Giờ khắc này, Khương Dự kinh ngạc, không riêng gì hắn, chính là hai cánh cửa trên thú vật đầu, đều là vẻ mặt vẻ kinh hãi, trong miệng gọi thẳng không có khả năng, không có khả năng, ngươi không có cho phép lệnh bài, là sao vậy, khởi động vạn thú ao bên trong không gian hay sao? Đã xong, đã xong, đây là ở chúng hoàn toàn ngoài ý liệu sự tình. Vạn thú ao điên cuồng quét sạch lấy cái này phiến thiên địa vô số linh khí, bổ sung chính mình, thể tích cũng trở nên càng lúc càng lớn. Cực lớn linh khí vòng xoáy xuất hiện ở vạn thú tông di chỉ trên không, cuối cùng nhất hội tụ hướng phía dưới. Cái này một dị tượng kinh động đến trong vực tất cả thế lực, chôn giấu rồi thân cận trăm vạn năm vạn thú tông chính thức bí mật. Mở ra, đây là bọn hắn tất cả mọi người cộng đồng ý thức. Mà lúc này, đang ở vạn thú bên cạnh ao Khương Dự, tự hồ ý thức được, chính mình giống như chơi thoát khỏi. Hết chương.